Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thành Thần Bảng vị trí thứ tư. Ở phần trước thì nhẽ ra Tần Quân là chấp hành những cái nhiệm vụ ở trong hệ thống là sẽ lần lượt khiêu chiến từng người. Tuy nhiên thì sau khi Cửu Cung Bá Thượng đến thì lại trực tiếp khiêu chiến Tần Quân. Và Cửu Cung Bá Thượng đang xếp thứ tư cho nên Tần Quân bắt buộc phải chiến và làm lỡ đi một cái nhiệm vụ. Tuy nhiên ở đây thì hắn cũng muốn thử xem sức mạnh cực hạn của mình đến đâu cho nên đã thả ra rất nhiều phân thân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tần Quân sẽ giải quyết Cửu Cung Bá Thượng như thế nào các bạn nhé. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Cửu Cung Bá Thượng muốn thoát ly vây công, đáng tiếc hắn căn bản không làm được. Ở trong tầm mắt của hắn thì tất cả đều là thân ảnh của Tần Quân để hắn muốn phát điên. Vì cái gì? Cửu Cung Bá Thượng trong lòng cuồng hống lên, hắn hoàn toàn không thể hiểu được thần thông phân thân của Tần Quân. Những phân thân này đều có thể địch được đại diễn thần chi, hơn nữa là không chỉ có một. Hơn trăm vạn đại diễn thần chi vây công hắn thì đến cụ hắn cũng không chịu được nữa là hắn. Tần Quân nhìn xuống loạn chiến bên dưới, khuôn mặt lạnh lùng không có chút thương hại nào. Hắn không chỉ muốn đánh bại Cửu Cung Bá Thượng, mà còn muốn Cửu Cung Bá Thượng này khuất nhục mà chết đi. Phanh, từng cái thiên đế phân thân điên cuồng tàn phá nhục thân của Cửu Cung Bá Thượng, đánh cho Cửu Cung Bá Thượng ở trong trăm vạn phân thân không hề có lực hoàn thủ. Ở dưới thiên đế thần thể, đấu đạo bí tự, trạng thái nộ oán, chiến lực của Tần Quân siêu việt cực hạn, đồng thời số lượng phân thân vượt quá 150 vạn và còn đang không ngừng tăng nhiều. Liên tục không ngừng có thiên đế phân thân xuất hiện ở chung quanh hắn, mà vừa xuất hiện liền xông thẳng về hướng Cửu Cung Bá Thượng. Vừa rời đi ở chỗ cũ lại hiện ra thiên đế phân thân mới, như một con vật đẻ trứng không ngừng vậy. Cửu Cung Bá Thượng kêu thét liên hồi, tràn đầy nổi giận và sát ý. Thế nhưng, mặc cho hắn phẫn nộ như thế nào, hắn cũng không cách nào hất ra cả trăm vạn thiên đế phân thân được. Mỗi một giây nhục thể của hắn đều là bị hàng vạn thương tổn. Đây là dưới tình huống hắn đã phòng ngự rồi đấy. Tần Quân một mực lạnh lùng nhìn xuống, trong lòng còn có sát ý, hắn muốn để Cửu Cung Bá Thượng chết. Dám khiêu khích hắn như thế, ngày sau nếu như Cửu Cung Bá Thượng còn sống, vậy thì thiên tế sẽ liền tồn tại vết bẩn. Rất nhanh, số lượng phân thân đột phá 200 vạn, tốc độ tăng trưởng cũng theo đó giảm bớt, hẳn là đến khoảng cách số lượng cực hạn ngày càng gần rồi. Đây đã là cực hạn của chấm sau, Tần Quân khẽ nhíu mày, tâm lý có chút khó chịu. Tuy đủ để áp chế Cửu Cung Bá Thượng, nhưng hắn vẫn muốn trở nên càng mạnh hơn. Đúng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Cửu Cung Bá Thượng ở phía dưới. Thủy nguyên khí, trả trách. Ánh mắt Tần Quân sáng lên lẩm bẩm, ngữ khí có chút hưng phấn. Cửu Cung Bá Thượng lâm vào trạng thái bùng nổ, khí tức hoàn toàn hiển lộ ra, cũng bạo lộ cả thủy nguyên khí trong cơ thể. Trách không được Cửu Cung Thủy Đế dám phái một tiểu lâu la đi cạnh tranh cùng với phân thân thần linh còn lại. Nguyên lai trong cơ thể tên này có cất giấu thủy nguyên khí. Xem ra, người chết cũng có giá trị. Quét miệng của Tần Quân cong lên, tâm thần khẽ động, hơn 200 vạn phân thân trở nên càng thêm cuồng bạo, nhao nhao công kích Cửu Cung Bá Thượng. Các loại chiêu số âm hiểm đều được dùng ra để Cửu Cung Bá Thượng giống giận không ngừng. Oanh, hơn 100.000 thiên đế phân thân đồng thời thi triển Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ. Thiên đế phân thân ở trước mặt cấp tốc né tránh, ăn ý một cách hoàn mỹ, liệt diễm bao phủ Cửu Cung Bá Thượng để hắn thống khổ không chịu nổi. Phân thân còn lại cũng không cho Cửu Cung Bá Thượng có cơ hội thở dốc, nhao nhao xâm nhập và liệt diễm dày đặc tiếp tục công kích Cửu Cung Bá Thượng. Không tới nửa nén hương thời gian, nhục thân của Cửu Cung Bá Thượng liền bị xé nát, bởi vì các phân thân quá mức cuồng mãnh, Cửu Cung Bá Thượng căn bản không có thời gian khôi phục nhục thân. Nguyên thần bị trọng thương, cùng lúc đó Tần Quân còn phân ra phân thân đạt tới điểm giới hạn, dựa theo tính toán của hắn, phân thân quán cực hạn là khoảng 280 vạn. Tần Quân bỗng nhiên cúi người lao xuống, tay phải nắm Hồng Mông Đế Kiếm, qua lại trong hơn 200 vạn phân thân, hình ảnh vô cùng vĩ ngạn. Cửu Cung Bá Thượng đã phát điên, không có lý trí mà công kích loạn xạ, hắn không chú ý tới Tần Quân bản tôn đã tới gần. Thành thần bảng thứ tư, Cửu Cung Bá Thượng đã lưu lạc thành người điên, nếu bị những sinh linh khác phát hiện thì khẳng định là không tin được. Cái này phiến hắc ám tinh không cũng bắt đầu uốn éo, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá nát. Tinh không này chính là chiến trường mà Cửu Cung Bá Thượng sáng tạo ra, nếu hắn vẫn lạc thì nó tự nhiên cũng tiêu tán theo. Giao ra đồ vật cho trẫm. Tần Quân hừ một tiếng đâm ra một kiếm, chính là thiên đế thần phạt. Liệt diễm kiếm khí lướt qua vô số phân thân bao phủ lên Cửu Cung Bá Thượng. Lần này Cửu Cung Bá Thượng không cách nào đào thoát, cũng không cách nào chống cự. Đáng giận à, lửa giận của Cửu Cung Bá Thượng đã đạt tới cấp độ điên cuồng, đau đớn khó có thể tưởng tượng để nguyên thần của hắn tiếp cận biên giới phá toái. Tay trái Tần Quân khẽ vẫy một cái, rút ra thủy nguyên khí ở sâu trong linh hồn của Cửu Cung Bá Thượng. Cửu Cung Bá Thượng đã không còn ở trạng thái đỉnh phong, huống chi còn bị thiên đế phân thân bao phủ, căn bản không cách nào bận tâm đến thủy nguyên khí trong cơ thể. Một đạo khí thể màu trắng rơi vào tay Tần Quân, chính là thủy nguyên khí. Giờ phút này Cửu Cung Bá Thượng cũng giật mình tỉnh lại, hắn tức giận nhìn về phía Tần Quân, nhận ra đây chính là bản tôn của Tần Quân, vội vàng đánh tới. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Cửu Cung Bá Thượng, cũng không phải chạy trốn. Bổn tọa muốn giết ngươi. Tiếng gầm gừ của Cửu Cung Bá Thượng như ức vạn lôi đỉnh oanh minh. Ngay thời điểm tay phải sắp chạm đến Tần Quân thì một phân thân thiên đế đụng vào hắn, chấn hắn bật ngược trở về. Tần Quân bay ra trăm vạn phân thân, đi tới trên một khỏa thiên thạch, vuốt ve thủy nguyên khí trong tay. Hồng Mông thần linh cũng không cách nào dựa vào thủy nguyên khí để tu luyện. Thủy nguyên khí trong cơ thể bọn họ đều là do Tần Quân rót vào. Bọn hắn còn là như vậy thì huống chi là sinh linh Hồng Mông. Thủy nguyên khí này trải qua vô số năm thai nghén đã ẩn chứa hơn phân nửa tu vi của Cửu Cung Bá Thượng, không thể so sánh được. Làm áo cưới cho người khác mà thôi, nhưng cũng là vinh hạnh của ngươi. Tần Quân khẽ cười một tiếng, trực tiếp thu thủy nguyên khí này vào cơ thể. Oanh! Pháp lực trong cơ thể hắn bắt đầu bạo động, ở dưới công pháp bất diệt thánh thể trợ giúp, tu vi bắt đầu bay vọt lên. Tần Quân hấp thu thủy nguyên khí vô cùng vô tận, cho dù hắn không tu luyện thì mỗi ngày cũng mạnh lên. Đương nhiên tốc độ mạnh lên không thể làm cho Tần Quân thỏa mãn. Hiện tại thủy nguyên khí này đối với hắn không có chút bài xích nào, nhẹ nhõm dung nhập vào toàn thân, cũng truyền lại hơn phân nửa tu vi của Cửu Cung Bá Thượng cho Tần Quân. Hơn phân nửa tu vi này không cách nào bị Tần Quân hoàn toàn hấp thu, ở trong quá trình dung hợp cũng tiêu tán đi rất nhiều. Huống chi cường độ pháp lực của Tần Quân xa xa không phải Cửu Cung Bá Thượng có thể so sánh, vẫn là phải trải qua thủy nguyên khí trong cơ thể hắn thối luyện như không ngừng áp xúc. Thể tích tuy rằng thu nhỏ nhưng chất lượng là bất biến. T. Nguyên thần của Cửu Cung Bá Thượng bỗng nhiên bị hai cái phân thân xé làm hai nửa, nhưng Cửu Cung Bá Thượng lại cấp tốc thu hợp trở về hình dạng ban đầu. Lúc này nguyên thần của hắn dừng lại, hoảng sợ quay đầu nhìn Tần Quân. Pháp lực của ta! Cửu Cung Bá Thượng tuyệt vọng kêu lên, một giây sau liền bị vô số thiên đế phân thân xé thành ánh sáng. Thành thần bảng thứ tư cứ như vậy mà vẫn lạc trong tinh không. Cùng lúc đó thành thần bảng phát sinh biến hóa, thiên đế xếp thứ tư. Các cường giả sau thứ 15 nhao nhao để cao một nấc, bởi vì Cửu Cung Bá Thượng vẫn lạc đã khuyết đi một vị trí. Biến hóa này dẫn đến vô số sinh linh phát hiện ra. Thiên đế thứ tư, ối giời ơi, Cửu Cung Bá Thượng chết mẹ nó rồi, bị thiên đế giết rồi sao? Thật là đáng sợ, rốt cuộc thiên đế mạnh cỡ nào? Cái này so với Tô đế còn muốn khoa trương hơn. Thiên đế vậy mà giết chết Cửu Cung Bá Thượng, không sợ đắc tội với Hồng Mông thần linh hay sao? Là ta bị hoa mắt hay là ta chơi thuốc còn chưa tỉnh vậy? Vô số sinh linh như ong vỡ tổ, phảng phất nhìn thấy chuyện gì đó không tin nổi. Ở xung quanh Hồng Mông Bạch Thụ, những sinh linh quan chiến cũng bị hù dọa, bọn hắn không ồn ào mà ngược lại im lặng một cách chết chóc. Làm sao có thể? Thân thể của Vũ Văn Thành Đô run rẩy lẩm bẩm, Đoạn Mặc Hiên ở bên cạnh cũng bị dọa xanh mặt. Ở xa xa Cửu Cung Vô Thượng, Cửu Cung Linh và Đoạn Thiên Kiếm Đế thì càng như sét đánh, nghẹn họng chân chối mà nhìn. Cửu Cung Bá Thượng chết. Cửu Cung Vô Thượng lẩm bẩm, thân thể không bị khống chế mà run rẩy, tự như nghe được tin dữ, khắp khuôn mặt là vẻ không tin nổi. Tuy hắn chán ghét Cửu Cung Bá Thượng nhưng lại rất tín nhiệm Cửu Cung Bá Thượng. Đạt được Cửu Cung Thủy Đế truyền thừa, Cửu Cung Bá Thượng là cực mạnh, như thế nào có thể bị thiên đế trong thời gian ngắn ngủi như vậy đánh bại? Không chỉ hắn mà Nạp Lan Tôn Vương, Minh Đế, Vũ Văn Thành Đô cũng sảnh sốt. Bọn họ đều đã đoán Tần Quân nói không chừng có thể thắng, nhưng không nghĩ tới lại thắng nhanh như vậy. Bệ hạ là thành thần bảng thứ tư. Ông Quân ngạc nhiên nói, Tần Quân cùng với Cửu Cung Bá Thượng mới rời khỏi bao lâu chứ? Khí thế của Cửu Cung Bá Thượng không ai bì nổi, so với Tần Quân đâu chỉ mạnh hơn một điểm, nhưng cứ như vậy mà bại sao? Tần Quân đến cùng là mạnh cỡ nào? Bá Hàn U quay đầu nhìn về phía Tô Đế ở bên cạnh mà hỏi, thiên đế đến cùng là ai vậy? Hắn nguyên lai tưởng rằng thiên đế sẽ bị Cửu Cung Bá Thượng xé nát, nhưng kết quả lại là đánh mặt. Tô Đế nhìn qua Cửu Cực Chí Cao ở hướng đó hở hứng nói, hắn là người mạnh nhất trước sơ khai. Người mạnh nhất trước sơ khai, đồng tử của Bá Hàn U co rút lại lâm vào trong trầm tư. Cửu Cực Chí Cao còn đang chiến cùng đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế và Lăng Đế, cũng chú ý tới thành thần bảng biến hóa, hắn trừng to mắt có chút không dám tin. Làm sao có thể, cho dù là bại cũng không có khả năng bại nhanh như vậy. Trong lòng Cửu Cực Chí Cao chấn động, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt Tần Quân. Hắn đột nhiên cảm giác được Tần Quân có thể đang giả heo ăn thịt hổ, mà con heo này có vẻ hơi lớn một chút. Thiên đế cho dù luân hồi thì cũng không nên yếu hơn bọn họ, chả con nhà bà lẽ. Cửu Cực Chí Cao nghĩ đến khoảng loại khả năng nào đó, thân thể nhẹ nhàng run lên. Đúng lúc này Chu Ma Đại Đế hóa thành bốn cái vòi rồng màu đen từ những phương hướng khác nhau đụng vào hắn, đáng tiếc cũng không cách nào xông phá phòng ngự. Đấu chiến thắng Phật lại quơ gậy đập đến, lần này lại bị Kỷ Cực Chí Cao đưa tay tóm lấy, mạnh mẽ kéo một nhát. Đấu chiến thắng Phật bay về phía Kỷ Cực Chí Cao. Che giấu tâm tình lo lắng, Kỷ Cực Chí Cao một quyền đấm ra, phanh. Một quyền xuyên thủng lồng ngực của đấu chiến thắng Phật, kim giáp bị phá nát, máu tươi vẩy ra. Biểu lộ của đấu chiến thắng Phật cũng theo đó ngưng kết lại. Kỷ Cực Chí Cao khẽ quát một tiếng, pháp lực gào thét, oanh bạo cả bất phôi chi thân của đấu chiến thắng Phật, bá đạo tuyệt luân. Ở trong thời không loạn lưu, Cửu Cung Bá Thượng chế tạo ra ám tinh không, theo sự vẫn lạc quán mà biến mất. Giờ phút này Tần Quân đang ngồi xếp bằng trong hư không, chung quanh lượn lờ thời không điện lưu, mỗi một tia sét cũng đủ xé nát sinh linh ở vô cực cảnh. Tần Quân lúc này đang tiêu hóa tu vi của Cửu Cung Bá Thượng, tu vi cảnh giới của hắn cũng bởi vì đột phá đến tạo hóa thái hư tôn viên mãn mà còn chưa đình chỉ. Tốt nhất là nhất cổ tác khí đột phá lên đại diễn thần chi đi. Tần Quân âm thầm nghĩ, đối với hắn mà nói thì đột phá đại diễn thần chi không khó, vận mệnh của hắn cho dù là hồng mông thần linh cũng không thể so, bởi vì hắn sáng tạo ra hồng mông thần linh, sau này hết thảy đều cùng hắn có quan hệ. Tạo hóa như vậy, nếu như không thể có thành tựu đại diễn thần chi, thì còn ai có thể vào đây nữa? Nương theo khí tức của Tần Quân không ngừng cất cao, thời không loạn lưu chung quanh cũng bị oanh tán, không cách nào tới gần được hắn. Đúng lúc này trước mặt hắn xuất hiện một khuôn mặt, chính là thời không điện lưu ngưng tụ mà thành. Khuôn mặt mơ hồ nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách vô thượng. Nó nhìn Tần Quân, há mồm phảng phất như im lặng gào thét. Tần Quân cũng không phát giác được, vẫn hết sức chuyên chú để đề cao tu vi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, không biết bao lâu, khuôn mặt thần bí kia biến mất, Tần Quân cũng mở mắt. Cực đạo viêm hỏa trong cơ thể hắn không bị khống chế tràn ra ngoài, vây quanh hắn mà bay múa. Trong mắt Tần Quân lóe lên một tia sáng chói mắt. Ngay sau đó thời không loạn lưu chung quanh bị vũ trụ thời không hoàn toàn mới thay thế, vô số sao trời tô điểm trong tinh không, các loại nhan sắc đều có, còn có cả tinh hà tráng lệ và vô số lưu tinh xẹt qua bầu trời. Liệt diễm đại đạo, phân thân đại đạo, hảo vận đại đạo, sát lục đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Đại đạo hắn hóa thành lưu quang sắc màu khác nhau, phóng sâu vào trong tinh không, phảng phất như đụng phải vách tường vũ trụ, cuối cùng bạo tán hóa thành các loại sóng quét sạch trong vũ trụ. Hắn đã đột phá lên đại diễn thần chi cảnh. Giờ phút này hắn đang diễn hóa vũ trụ, không giống với tiểu vũ trụ ở cảnh giới khác, vũ trụ này có thể so với một đại đạo vị diện. Năng lực của đại diễn thần chi không phải là sáng tạo một đại vũ trụ, mà là phút chốc sáng tạo. Hắn nhất định phải luyện thành năng lực trong chớp mắt sáng tạo ra đại vũ trụ. Hơn nữa đại vũ trụ này còn không thể là hư ảnh, phải có quy tắc hoàn chỉnh, có cơ sở vật chất, thậm chí là có cả các sinh linh. Phút chốc tạo nên lại phút chốc vứt bỏ, đối với sinh linh trong đó mà nói là vô cùng tàn nhẫn. Đây cũng là nguyên nhân đại bộ phận đại diễn thần chi rất ít vận dụng năng lực này. Đại diễn thần chi năng lực cường đại nhất chính là sáng tạo hết thảy. Đại diễn thần chi thứ nhất của Hồng Mông là Thái Dịch Hỗn Độn, hắn đã sáng tạo ra vô số hỗn độn. Tần Quân tin tưởng mình rất nhanh liền có thể luyện thành, dù sao hắn cũng không phải là lần đầu tiên sáng tạo. Thành thần bảng thứ tư, không hổ là thiên đế. Ở trong Hồng Mông, cực đế ngồi trên một cái thiên thạch mà thở dài. Hắn lại lần nữa bị Tần Quân siêu việt, bỏ xa, để tâm tình của hắn rất tệ. Không chỉ Tần Quân, ngay cả Tô Đế cũng đạt tới thành thần bảng top 6. Đã từng là tam đế thì bây giờ hắn lại trở thành tồn tại hạng chót rồi. Cực đế lâm vào trạng thái đê mê trước này chưa từng có. Hắn rất mê mang. Hắn rõ ràng một mực cố gắng nỗ lực mạnh lên, vì sao không theo kịp Tần Quân cùng Tô Đế. Lần trước nếu không phải có Tần Quân tương trợ thì hắn đã chết trong tay của Chính Hoa Tà Phật và Lăng Đế. Mỗi lần nghĩ tới hắn liền không cam lòng. Con đường ta đi, đến cùng là có chính xác hay không đây? Cực đế nhìn vào chỗ sâu trong Hồng Mông mà lẩm bẩm, trong mắt còn tràn đầy vẻ mờ mịt. Sai, ngươi còn không có tìm được con đường chân chính của ngươi. Đúng lúc này ở phía trước truyền đến một đạo thanh âm, ngữ khí độc đoán không thể nghi ngờ. Cực đế híp mắt nhìn qua, chỉ thấy một cột sáng từ tiền phương cuốn tới. Ở trước chùm sáng có đứng một bóng người, mái tóc hoa râm buộc ra sau gáy, khuôn mặt như nam tử khoảng 40 tuổi, hai tay buông lỏng sau lưng, áo trắng tung bay, mỗi con mắt đều có 6 cái đồng tử xếp thành hình tròn, trông vô cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Cực đế mở miệng hỏi, đang khi nói chuyện cũng chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể để ngươi mạnh lên, để cho ngươi vô địch Hồng Mông. Lục đồng nam tử mỉm cười mà nói, tự tin trong lời nói để cho người ta có một loại cảm giác ám chỉ mãnh liệt, giúp cực đế mạnh lên đối với nó, à, đối với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Nhưng cực đế không hề bị đầy lộng mà nói, vì sao ta phải tín nhiệm ngươi? Ngươi không hiểu, hiếu kỳ về lai lịch của ngươi sao? Ở thiên đế vị diện, lúc hỗn độn sơ khai, ngươi vừa xuất thế liền đã mạnh hơn những sinh linh khác quá nhiều, ngươi không có chút hiếu kỳ nào sao? Ngươi rời khỏi hỗn độn, trên đường đi đều có thể biến nguy thành an, thực sự là bởi vì ngươi rất mạnh sao? Lục Đồng Nam Tỷ đi tới trước mặt Cực Đế, hai người cách nhau 5 mét, bốn mắt nhìn nhau, để Cực Đế phải nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cực Đế trầm giọng hỏi. Ta muốn ngươi mạnh lên, muốn ngươi tiếp nhận trách nhiệm mà ngươi vốn nên phải chấp hành. Lục Đồng Nam Tử khác cười nói, để Cực Đế liền nghĩ đến Đọa Lạc. Ngươi không phải. Cực Đế lắc đầu nói, hắn nhìn như lạnh lùng không có lòng dạ, nhưng lòng dạ. Ớ, từ từ nha anh em, chỗ này nó có cái gì đó kỳ lạ. Ê, chờ chờ chờ chút xíu đi. Này nó có gì đó kỳ lạ lắm. Ngươi không thể nói phục ta, thật xin lỗi. Cực Đế lắc đầu, hắn nhìn như lạnh lùng không có lòng dạ, nhưng lòng lại sáng như gương. Đối phương tuyệt đối là có mục đích riêng của mình. Ngươi nhất định phải đi theo ta, chỉ có ta mới có thể để cho ngươi đạt tới đỉnh phong. Lục Đồng Nam Tử nhìn chăm chăm vào Cực Đế gần từng chữ mà nói, ngữ khí ẩn hàm uy hiếp. Thần sắc của Cực Đế cũng theo đó lạnh nhạt, khí tức nguy hiểm bắt đầu tiết ra, thậm chí là dậm chân đi tới trước Lục Đồng Nam Tử. Hắn ghét nhất là người khác uy hiếp hắn. Đúng lúc này Lục Đồng Nam Tử bỗng nhiên chừng mắt, sáu cái đồng tử trong mắt hắn bắn ra tia sáng lục sắc. Cực Đế vừa nhìn thấy trong nháy mắt đã lâm vào hoảng hốt. Lục Đồng Nam Tử không có thừa cơ tập kích Cực Đế mà đứng tại chỗ để chờ đợi. Qua một hồi lâu, Cực Đế mới thức tỉnh. Lưng hắn bốc lên hơi lạnh, thân thể run lên nhẹ nhẹ, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, phảng phất như cơn ác mộng mới tỉnh. Thế nào, bây giờ ngươi đã nguyện ý đi theo ta chưa? Lục Đồng Nam Tử mở miệng hỏi, trên mặt vẫn treo vẻ tự tin, tựa như ăn chắc Cực Đế rồi. Cực Đế liền hít sâu một hơi hỏi lại, đó là thật sao? Âm thanh của hắn xen lẫn vẻ run rẩy. Cực Đế lấy không sợ để mà vô địch, để mà thành danh, sẽ rất ít khi thất thố như vậy. Lục Đồng Nam Tử nhìn hắn thật sâu mà nói, ông mông đại kiếp từ trước tới giờ không phải là trùng hợp, nhân quả tích lũy, cảnh tượng ngươi thấy cũng không phải là ta bịa đặt giả tạo. Ngươi hẳn có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ, rất chân thực. Nếu như ngươi không gánh lấy chức trách của mình, tương lai ngươi sẽ thấy hồng mông hỗn độn đều sẽ không còn tồn tại. Nghe vậy, Cực Đế ngẩng đầu nhìn về phía Lục Đồng Nam Tử trầm giọng hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi đến cùng là ai? Địa vị của bản tôn không thua kém cho hồng mông thần linh. Lục Đồng Nam Tử híp mắt cười nói, đáp án này để Cực Đế động dung. Ở trong thời không loạn lưu, oanh, ý thức của Tần Quân lần nữa tăng vọt, pháp lực tăng cường gấp trăm lần, làm cho cả thời không loạn lưu bị bạo động, vô số thời không hư ảnh tựa hồ muốn phá toái. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá đại diễn thần chi cảnh nhất biến, khen thưởng cho ký chủ một lần cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn thức tỉnh. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân. Từ giờ trở đi, Tần Quân đã không còn là tạo hóa thái hư tôn, mà là đại diễn thần chi hàng thật giá thật. Đúng lúc này, giữa mi tâm của Tần Quân bay ra một cái bóng mờ, rõ ràng chính là Cửu Cung Bá Thượng. Tiên đế, ngươi chết không được yên lành, uổng là chí cao thần. Cửu Cung Bá Thượng tức giận gào thét, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Tần Quân cũng không thèm nhìn, tay phải vỗ ra như đập ruồi, đập cái sợi tàn hồn sau cùng của Cửu Cung Bá Thượng. Nát bét, đến tận đây thì Cửu Cung Bá Thượng xem như hoàn toàn chết đi, ngay cả cơ hội luân hồi đoạt xá cũng không có. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chinh tuyến. Giá tâm của Cửu Cung Bá Thượng, thu hoạch được 3 lần cơ hội hồng mông độ kiếp, 1 lần cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 2 lần cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, lần sau Tần Quân trở về Đại Tần Thiên Đình lại có thể bồi dưỡng thêm một đợt thần ma mới. Hắn trong nháy mắt liền có ý nghĩ, thập nhị tổ vu cũng nên tề tụ rồi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận hắn đã chờ đợi rất lâu. 12 vị tổ vu là đại diễn thần chi mà bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì hình ảnh rất là kinh khủng tầm. Đồng thời hắn còn có 2 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, trong lòng cũng đã có nhân tuyển. Nghĩ xong, Tần Quân chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn đã tiêu hóa hết tu vi của Cửu Cung Bá Thượng, mặc dù chỉ là đại diễn thần chi cảnh nhất biến, nhưng thực lực ngang dọc đại diễn thần chi cảnh không thành vấn đề. Chưa nói tới những cái khác, chỉ riêng phân thân thôi thì hắn có lòng tin đột phá số lượng ngàn vạn. Chấm vô địch lại trở về rồi. Khóe miệng Tần Quân dương lên, có ngạo khí vô địch chư thiên. Tần Quân trở lại đỉnh đầu của đại đế Tà Lang, ngồi trên chí tôn Cửu Long ỷ, vô số ánh mắt quăng tới, tất cả đều tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Tiên đế về rồi, quả nhiên lông tóc không hư hại, chẳng lẽ Cửu Cung Bá Thượng chúng phải mai phục sao? Thôi đi, mai phục thế nào mới có thể thành công đánh giết Cửu Cung Bá Thượng chứ? Rõ ràng là thiên đế quá trâu bò. Từ giờ trở đi chúng ta tốt nhất đừng đắc tội với hắn. Hắn đã thể hiện ra phong mang thành thần bảng đệ nhất đến đít rồi. Ta đến bây giờ còn không thể tin được là cửu cung bá thượng đã chết đây này. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, thậm chí không dám cùng tần quân đối mặt. Hồng quân nhìn tần quân liền chắp tay cười tươi nói, chúc mừng bệ hạ, đã đạt tới thành thần bảng thứ tư. Tần quân liếc mắt nhìn hắn lộ ra ý cười. Hồng quân có thể lấy lòng hắn thì nói rõ là đã động tâm, muốn hiệu lực về hắn. Biểu hiện tốt một chút, ngày sau chấm sẽ để cho người tiến vào thành thần bảng. Lời vừa nói ra, Hồng quân mừng rỡ không thôi, vội vàng cảm tạ tần quân. Ở chỗ này đợi lâu như vậy, hắn cũng nghe được không ít âm thanh. Đối với thành thần bảng đã có sự hiểu biết đại khái, hắn cách tên sau cùng trên thành thần bảng là ức vạn sinh linh. Biết rõ là mình nhỏ bé, chờ hắn cường đại đến lúc nhập bảng thì chỉ sợ là thành thần chiến nó đã kết thúc từ đời nào, cho nên nghe được tần quân đề bạt, hắn sao có thể không kích động. Lục Ngô, Đế Giang cũng đi theo chúc mừng tần quân. Tần quân không để trong lòng, ánh mắt nhìn về chiến đấu phía trước. Cửu cực chí cao đã sắp chiến thắng rồi, đấu chiến thắng Phật một lần rồi là một lần ngưng tụ nhục thân, ý thức đã không bằng lúc trước. Hai tay của Lăng Đế thì máu me đầm đìa, nắm bất bại kiếm cũng run lẩy bẩy. Về phần Chu Ma Đại Đế thì đại bộ phận thời điểm đều là viễn chỉnh công kích, thương thế nhẹ hơn một chút. Có thể nói cách tấn công của Chu Ma là kiểu tấn công sợ chết. Dựa theo đánh giá của tần quân thì không đến nửa canh giờ đám người đấu chiến thắng vật chắc chắn phải bại. Bây giờ tần quân đối với cửu cực chí cao đã hoàn toàn chướng mắt, dù sao thứ tự hắn đã cao hơn cửu cực chí cao rồi. Thiên đế. Đúng lúc này sau lưng tần quân chuyến đến một đạo âm thanh vui cười, để tần quân khẽ nhíu mày. Không cần quay đầu lại, hắn đã đoán được thân phận của người đến, chính là Nguyên Đế, thành thần bảng top 9. Bây giờ Nguyên Đế thay đổi một thân váy dài, đầu đội châu quan vẫn như cũ là chân trần nha tử, chỉ là khí chất càng thêm xuất chúng, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn. Nàng cấp tốc lướt qua tần quân đi vào bên phải của tần quân, nhìn hắn cười nói, đã lâu không gặp. Tần quân hỏi, người tới đây làm gì? Đối với Hồng Mông Chi Tử, trong hắn một mực nghi hoặc, đến cùng cái gì mới là Hồng Mông Chi Tử đây? Xem náo nhiệt à, Đông Hồng Mông cũng đang thảo luận về các ngươi. Nguyên Đế thanh tú động lòng người lại cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tần quân, chưa từng nhìn về phía bọn người cửu cực chí cao đấu chiến thắng Phật, phảng phất như chỉ có tần quân có sức hấp dẫn ở đây vậy. Tần quân lại không hợp tác, vậy thì ngươi xem đi. Hôm nay hắn thành tựu đại diễn thần chi, cũng không sợ Nguyên Đế ra vẻ gì. Nguyên Đế cười hì hì một tiếng, ánh mắt lại nhìn tần quân. Tần quân giả bộ không thấy, lần nữa nhìn về chiến đấu ở phương xa. Chiến đấu vẫn tiếp tục, đấu chiến thắng Phật, Lăng Đế và Chu Ma càng rơi vào thế yếu, cửu cực chí cao thì càng chiến càng trâu. Mắt thấy ba người liền muốn bại, tần quân nhịn không được mở miệng. Ngừng chiến đi, Ngộ Không Chu Ma, lui xuống. Hắn vừa mở miệng thì đấu chiến thắng Phật không thể không dừng lại, Chu Ma Đại Đế theo đó dừng tay, Lăng Đế thì không dám cùng cửu cực chiến đấu là đơn đả độc đấu cho nên đành phải dừng tay nốt. Cửu cực chí cao cũng rất là cho tần quân mặt mũi, nói dừng là dừng. Chỉ là ánh mắt nhìn thoáng về Nguyên Đế bên cạnh tần quân, ánh mắt lập tức trợn lên. Đó là nàng, tại sao lại chỗ này? Cửu cực chí cao nhíu mày, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nguyên Đế. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Nguyên Đế quay đầu nhìn lại, nhàn miệng cười, nụ cười tuyệt mỹ kinh diễm cả Hồng Mông. Đáng tiếc là cửu cực chí cao không hề bị lay động. Hừ, cửu cực chí cao hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chợt chuyển đi, cao giọng hỏi, còn ai nữa không? Cửu cung bá thượng vẫn lạc, cũng không để choán ngừng chiến, hắn muốn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, hắn muốn chiến thắng càng nhiều cường giả. Không có sinh linh nào ứng thanh, đều nhìn về phía tần quân. Giờ phút này tần quân không xuất thủ thì không người nào dám xuất, bọn họ sợ mình đều múa rìu qua mắt thợ, vừa mất mặt lại vừa xấu hổ. Đáng tiếc là tần quân sẽ không xuất thủ, bởi vì có sai lầm, thân phận thiên đế sẽ không chủ động khi dễ kẻ yếu. Bọn hắn đều nhìn ngươi, vì cái gì vậy? Nguyên Đế hiếu kỳ hỏi, ánh mắt tần quân phảng phất giống như tỏa sáng. Tần quân mặt không đổi sắc nói, có thể là họ sùng bái chẫm mà. Lúc này đấu chiến thắng Phật đi tới trước mặt đại đế Tả Lang quỳ xuống hổ thẹn nói, thuộc hạ làm cho bệ hạ mất thể diện. Không có việc gì, người đã biểu hiện rất tốt rồi. Tần quân gật đầu cười nói, dù sao đối thủ là một phân thân của thần linh, đấu chiến thắng Phật biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Chu Ma Đại Đế không nói gì nhưng vẫn thành thành thật thật đợi ở một bên, biểu lộ vô cùng phiền muộn. Tam Đại Đế liên thủ lại bị cửu cực chí cao ngược đãi, thực sự kích thích lòng tự tôn của hắn. Làm sao? Không có người sao? Cửu cực chí cao lại cao giọng hỏi, đang khi nói chuyện hắn đưa mắt nhìn về phía Tô Đế. Ở đây ngoại trừ tần quân thâm bất khả chắc cũng chỉ có Tô Đế có thể uy hiếp được tới hắn. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Tô Đế biểu lộ lạnh lùng, Ta sẽ khiêu chiến ngươi, nhưng không phải là hiện tại. Lời này rơi vào trong tai các sinh linh liền có một phen ý tứ khác. Chẳng lẽ Tô Đế đang đợi Cửu Cực Chí Cao suy yếu sao? Cửu Cực Chí Cao nhìn Tô Đế một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Không người khiêu chiến Cửu Cực Chí Cao khiến cho tinh không lại lâm vào yên lặng tạm thời. Lúc này Tần Quân chú ý tới Nhan Vương Điện đang lặng lẽ lùi lại, rõ ràng là muốn thoát đi. Chấm để cho ngươi đi rồi sao? Thanh âm của Tần Quân nổ vang bên tai của Vũ Văn Thành Đô, chấn cho thân thể hắn run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Quân. Phát hiện Tần Quân không nhìn về phía hắn, nhưng một màn này lại để hắn càng thêm sợ hãi. Lúc trước Vũ Văn Thành Đô còn dám cùng Tần Quân cạnh tranh một phen, nhưng khi Tần Quân đánh giết Cửu Cung Bá Thượng thì hắn không dám ảo tưởng nữa. Tuy rằng hắn ngông cuồng nhưng cũng biết mình cùng với Cửu Cục Chí Cao chênh lệch, huống chi Cửu Cung Bá Thượng còn bài danh ở phía trên. Điện chủ còn do dự cái gì? Đoạn Mặc Hiên chuyển âm hỏi. Hắn không nghe được âm thanh của Tần Quân, còn tưởng rằng là Vũ Văn Thành Đô không cam lòng rời đi. Vũ Văn Thành Đô cắn răng lúc này quay đầu chuẩn bị thao túng Nhan Vương Điện rời đi. Dừng lại. Đúng lúc này âm thanh của Tần Quân vang lên, uy chấn toàn bộ tinh không. Tần Quân đứng dậy biến mất tại chỗ, sau đó liền đến trên Nhan Vương Điện. Đồng tử của Vũ Văn Thành Đô co rút lại, vô ý thức thôi động pháp lực, đáng tiếc đã không kịp. Tần Quân thuấn di tới trước mặt hắn, phanh. Vũ Văn Thành Đô chỉ cảm thấy bụng của mình gặp trọng kích, ý thức hoảng hốt, máu tươi từ trong miệng học ra, hai đầu gối mềm nhũn, oanh một tiếng quỳ trên mặt đất, chấn động cho toàn bộ Nhan Vương Điện lay động kịch liệt. Đoàn Mặc Hiên vừa nhìn thấy là Tần Quân bị dọa cho mất hồn mất vía, quên cả hành động. Bá! Trong tinh không ánh mắt toàn bộ sinh linh quăng tới, khi thấy Tần Quân công kích Vũ Văn Thành Đô đều ngạn họng chân chối mà nhìn. Tộc! Tần Quân nhấc chân đạp lên đầu Vũ Văn Thành Đô, làm cho Vũ Văn Thành Đô quỳ xuống. Hình ảnh phảng phất như dừng lại, thiên đế ngạo nghễ mà đứng, chân phải đạp lên đầu Nhan Vương Điện chủ, bức đối phương phải quỳ bái mình, chấn động nhân tâm không gì sánh nổi, khắc sâu vào trong lòng mỗi một sinh linh, để bọn hắn tim đập loạn xạ. Bá khí đúng là không gì sánh kịp. Làm tốt lắm, đế Giang Huy Quyền cười nói cực kỳ hưng phấn. Lục Ngô đấu chiến thắng Phật Chu Ma Đại Đế và Hồng Quân đều nuốt nước miếng. Trong tinh không, các đại nhân vật như Lăng Đế, Khánh Đế, Nạp Lan Tôn Vương, Minh Đế, Bá Hàn U, tất cả đều là con mắt đăm đăm. Ngay cả Tô Đế ăn nói có ý tứ cũng lộ ra nụ cười. Tần Quân nhìn xuống Vũ Văn Thành Đô dưới chân mà nói, ngươi biết sai chỗ nào chưa? Vũ Văn Thành Đô muốn đứng dậy nhưng bị Tần Quân ép cho không thể động. Một cỗ lực lượng vô hình bao vây hắn, để hắn ngay cả thần thông cũng không cách nào mở ra. Giờ khắc này hắn cảm giác toàn bộ hồng mông đều ép lên người mình, khó chịu đến cực điểm. Chấm đã cho người hết thảy để ngươi giải phong ấn, người hồi báo chấm như thế nào? Đối mặt với chất vấn của Tần Quân, Vũ Văn Thành Đô vừa sợ vừa giận. Ở ngay trước mặt bao người, mặt mũi của Nhan Vương Điện điện chủ hắn xem như mất hết rồi. Hoa, các sinh linh sôi trào lên, nguyên lai là thiên đế tạo ra Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô là nhóm hồng mông sinh linh đầu tiên, như vậy Tần Quân là thân phận ra sao? Sinh linh tới nơi này đều không phải kẻ yếu, tâm tư thông tuệ, đều nghĩ đến loại khả năng nào đó. Chẳng lẽ thiên đế cũng là hồng mông thần linh sao? Chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích vì sao Tần Quân mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Cửu Cung Bá Thượng. Thật nhanh, ánh mắt của Cửu Cung Vô Thượng phức tạp nhìn Tần Quân. Nhớ ngày đó ở cổ thánh đế đạo, Tần Quân bị hắn xem là con kiến hôi, nhưng bây giờ lại bỏ xa hắn rất xa. Chẳng lẽ đây chính là sự cường đại của hồng mông thần linh sao? Nói, Tần Quân quát lớn, dưới chân đột nhiên dùng lực, đầu của Vũ Văn Thành Đô bị chấn cho mặt đất vỡ ra, vết nứt kéo dài lan khắp tòa thành. Ngươi, Đoạn Mặc Hiên lấy lại tinh thần, hắn cũng coi như trùng nghĩa lại vọt tới Tần Quân. Tần Quân đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, thiên đế thần uy bạo phát, dọa cho Đoạn Mặc Hiên như bị sét đánh co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Các sinh linh của Nhan Vương Điện nhao nhao từ trong thành bay ra, lơ lửng trong tinh không lít nha lít nhít, vây quanh Tần Quân. Phóng mắt nhìn tới, ít ra cũng phải có cả trăm vạn, nhưng không kẻ nào dám ra tay, chỉ có thể trong lòng run sợ mà nhìn Tần Quân. Người câm rồi sao? Tần Quân trầm giọng nói, quất nhục vô tận để thân thể Vũ Văn Thành Đô run rẩy, hận không thể lập tức chết đi. Nhưng dục niệm cầu sinh mãnh liệt đánh nát tự tôn của hắn, để hắn nhịn không được mở miệng đứt quãng nói. Ta, thuộc hạ biết sai. Nói to một chút, sai ở đâu? Khuôn mặt của Tần Quân băng lãnh gào thét, hắn một mực cho Vũ Văn Thành Đô cơ hội, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Nhưng Vũ Văn Thành Đô lại để hắn rất thất vọng. Thuộc hạ ruồng bỏ lời hứa, vi phạm ý chí của bệ hạ. Thuộc hạ khinh miệt bệ hạ thần uy, không chịu trở về. Thuộc hạ chiếm Nhan Vương Điện, mưu toàn độc hưởng. Vũ Văn Thành Đô run giọng nói, âm thanh có chút nghẹn ngào. Hắn chưa bao giờ chịu đựng khuất nhục như thế, nhưng cũng chưa bao giờ sợ hãi qua như thế. Hắn có thể cảm giác được sát ý của Tần Quân. Hắn hiểu được là nếu mình không nhận sai thì nhất định sẽ chết. Sống vô số năm rồi, hắn không muốn chết ở chỗ này. Hắn còn chưa có thành thần. Các sinh linh vây xem đều lâm vào trầm mặc. Thiên đế bá đạo chấn nhiếp bọn hắn. Nguyên đế cười nhìn Tần Quân còn không ngừng vỗ tay bồm bộp, phảng phất như thấy chuyện gì thú vị lắm. Nghe Vũ Văn Thành Đô nhận sai, các sinh linh không khỏi run sợ. Vũ Văn Thành Đô ở Đông Hồng Mông có thể nói là bá chủ đỉnh cấp, lưu lạc thành kết quả như vậy thực sự không tưởng tượng nổi. Các sinh linh của Nhan Vương Điện thì càng là trợn mắt há mồm, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng thiên đế thần uy quá mạnh để cho bọn hắn không dám ra tay. Chân đạp đầu Vũ Văn Thành Đô, Tần Quân cũng không có cảm giác thành tựu. Tuy Vũ Văn Thành Đô này không đối địch với hắn, nhưng chối bỏ lời thề, cần phải chèn ép một phen. Đợi Vũ Văn Thành Đô nói xong, Tần Quân mới mở miệng. Về sau nên làm thế nào? Dùng thân này vì bệ hạ xung pha khói lửa, vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ. Âm thanh của Vũ Văn Thành Đô run rẩy. Nói xong câu này, hắn lập tức nhụt chí, cả người thất hồn lạc phách. Từ nay về sau, hắn sẽ sống trong bóng ma của Tần Quân. Tinh không yên lặng, đệ nhất hùng chủ rơi vào khuất nhục như thế, thực sự đáng buồn, đáng tiếc. Nhưng thiên đế cường thế chắc chắn là chấn động Hồng Mông. Sau này thành thần chiến, có trôi qua cả vạn năm, ngoại trừ thần linh phân thân thì ai dám khiêu khích thiên đế nữa. Bệ hạ không giết hắn đã là nhân từ lắm rồi. Đấu chiến thắng Phật sâu thăm thẳm nói, hắn đã sớm biết Vũ Văn Thành Đô sẽ có một ngày này. Lúc trước sau khi Tần Quân rời đi, Vũ Văn Thành Đô liền thể hiện phong mang, ai cũng không phục, thậm chí dám khiêu khích cả Hồng Mông thần linh. Tần Quân nhấc chân không áp chế Vũ Văn Thành Đô nữa. Chân quán vừa dịch chuyển, Vũ Văn Thành Đô lập tức cảm giác được nhẹ nhõm, cả người nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu thở dốc từng ngụm. Sở dĩ hắn không có đứng lên không phải là không có khí lực, mà là không dám đối mặt thôi. Tâm hồn tàn phá thường thường so với nhục thân thương tổn còn thống khổ hơn. Hắn có thể tưởng tượng được ánh mắt của những sinh linh khác cùng Nhan Vương Điện, để hắn hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào, căn bản không dám đứng dậy. Tần Quân liếc nhìn thành viên của Nhan Vương Điện chung quanh, mở miệng nói, Nhan Vương Điện là do trẫm sáng tạo, các ngươi còn không mau bái kiến trẫm. Uy nghiêm của hắn mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả Đoạn Mặc Hiền cũng không gánh nổi, chớ nói chi là thành viên phổ thông của Nhan Vương Điện. Lúc này liền có vài chục vạn thành viên Nhan Vương Điện bị dọa cho quỷ bái Tần Quân. Ở trong Nhan Vương Điện một mực có thiên đế thần tượng, tuy Vũ Văn Thành Đô bành trướng nhưng chưa bao giờ che giấu sự thật này. Chỉ là các sinh linh của Nhan Vương Điện không nghĩ tới, thiên đế trong truyền thuyết lại còn sống. Tất cả quỳ xuống cho ta. Vũ Văn Thành Đô cúi đầu gào thét khàn cả giọng, dọa cho sinh linh trong Nhan Vương Điện còn lại chưa quỳ nhao nhao quỳ xuống. Sóng biển triều bái cực kỳ rung động. Nhan Vương Điện, ánh mắt Cửu Cực Chí Cao lập lè, hắn có hiểu rõ về Nhan Vương Điện. Lúc trước Vũ Văn Thành Đô khiêu khích Hồng Mông thần linh cũng là bởi vì mặt mũi của Tần Quân cho nên mới không bị giết, nhưng bọn hắn không đoán được ngay cả Nhan Vương Điện cũng là Tần Quân sáng tạo ra. Ở trong ấn tượng của Hồng Mông thần linh thì Tần Quân cao như là thủy nguyên giới vậy, không hỏi tới sự tình của Hồng Mông, làm sao sẽ nghĩ đến việc sáng tạo thế lực, không phải là vì luân hồi đó chứ. Cửu Cực Chí Cao hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại nội tâm sao động, nhưng không dám suy nghĩ quá nhiều. Lại nhìn về phía Tần Quân, hắn chỉ cảm thấy Tần Quân bị mê vụ bao phủ, hoàn toàn là cái kiểu nhìn không thấu. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Tần Quân ném lại câu nói này rồi biến mất tại chỗ, trở lại trên đầu của Đại Đế Tả Lang. Thân thể Vũ Văn Thành Đô run rẩy chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này hắn tự nhiên không còn dám trốn. Thao túng Nhan Vương Điện đi ra sau lưng của ba con chí tà, cử động này đã cho thấy thái độ của hắn. Từ nay về sau Nhan Vương Điện sẽ quy về Thiên Đế quản hạt. Thiên Đế thu phục Vũ Văn Thành Đô, lại thêm những cường giả bên cạnh hắn, trong 20 vị trí đầu của thành thần bảng, hắn là thế lực lớn nhất. Vậy ai có thể ngăn cản Thiên Đế đây? Cửu Cực Chí Cao cũng trầm mặc rồi thì còn ai dám ra mặt nữa? Đoán chừng cũng chỉ có Tô Đế là có hy vọng chiến thắng Thiên Đế thôi. Người ngốc sao, không biết quan hệ giữa Thiên Đế và Tô Đế à? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ đều đang thán phục Thiên Đế, tính toán cẩn thận. Trong 20 vị trí đầu của thành thần bảng thì Lý Họa Hồn, Đế Giang, Đấu Chiến Thắng Phật, Chu Ma Đại Đế, Lục Ngô, Vũ Văn Thành Đô đều là thủ hạ của hắn. Tô Đế, Cục Đế thì lại cùng hắn có quan hệ rất tốt. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì Thiên Đế độc bá thành thần bảng, bọn hắn cũng không kinh ngạc. Người thật lợi hại, Nguyên Đế nhìn Tần Quân cười nói một bộ sùng bái. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng không để trong lòng. Hắn vốn là định trừng phạt Vũ Văn Thành Đô, nhưng nếu Vũ Văn Thành Đô không còn thì Nhân Vương Điện sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Hắn cũng không có tinh lực mà đi thu thập cục diện rối rắm đó. Đông Hồng Mông không còn người sao? Không ai dám khiêu chiến ta sao? Cửu Cực Chí Cao mở miệng lần nữa, lại kéo các sinh linh từ sóng gió phong ba của Nhân Vương Điện trở lại. Vẫn không có sinh linh nào trả lời, tinh không yên lặng đến đáng sợ. Tần Quân phất tay thả Lý Hạo Hồn ra, vũ trụ độc lập trong mắt hắn. Thời gian trôi qua tốc độ rất chậm, đã đầy đủ cho Lý Hạo Hồn khôi phục lại. Áo trắng nhuốm máu, Lý Hạo Hồn vô cùng thê lương, nhưng khí tức đã khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt bình tĩnh, không hề có chút nhụt chí khi chiến bại. Tiểu Gia Hỏa, sao ngươi thảm vậy? Nguyên Đế nháy mắt hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy Lý Hạo Hồn hừ lạnh một tiếng mà nói, mắc mớ gì tới ngươi? Chậc chậc, lại còn thẹn thùng. Nguyên Đế vẻ mặt hiếm lạ, Lý Hạo Hồn nghe được mà nhíu mày. Tần Quân thì cảm thấy thú vị, có một loại cảm giác tỉ tỉ đang khi dễ đệ đệ. Cùng lúc này Lạc Lan Tôn Vương nhịn không được muốn khiêu chiến cửu cực chí cao. Tuy hắn thua cho Tần Quân nhưng bây giờ Tần Quân bài danh cao hơn cả cửu cực chí cao, nói rõ Tần Quân là vốn mạnh hơn cửu cực chí cao. Cho dù hắn vẫn như cũ là thua cho cửu cực chí cao nhưng chí ít có thể thu được lợi ích. Xem chiến đấu trước đó, cường giả khiêu chiến cửu cực chí cao đều sống sót. Tới đi, cửu cực chí cao mở miệng nói, như không có người nào khiêu chiến hắn thì hắn sẽ cực kỳ nhàm chán vậy. Đại chiến lại bạo phát, nhưng kết quả không vượt qua bất luận sinh linh nào dự đoán cả, Nạp Lan Tôn Vương thảm bại. Còn ai nữa không? Còn ai uống được nữa không? Cửu cực chí cao uy phong lẫm lẫm hỏi, ngay cả Nạp Lan Tôn Vương cũng bại, cái này triệt để là làm cho không người nào dám khiêu chiến. Rất không tệ, cũng rất cường thế. Đúng lúc này thì một thanh âm đạm mạc truyền ra, chấn động cả Hồng Mông tinh không. Toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên Hồng Mông bạch thụ chẳng biết khi nào đã xuất hiện một bóng người. Thân thể của hắn bị hỗn độn chi khí quấn quanh, chỉ lộ ra cái đầu, khuôn mặt lạnh lùng quan sát cửu cực chí cao. Nhìn thấy cái mặt của hắn, Tần Quân lập tức nhau mắt lại. Thái Dịch Trường Sinh, dáng dấp này rất giống với Thái Dịch hỗn độn. Cửu cực chí cao biến sắc trầm giọng hỏi, người tới đây làm gì? Nghe vậy Thái Dịch Trường Sinh trả lời, ta đến tìm Hồng Mông chi tử. Hồng Mông chi tử? Các sinh linh hai mặt nhìn nhau đều hiếu kỳ người này đến cùng là ai, vậy mà để cho cửu cực chí cao phải thất thố như vậy. Tô Đế, Lý Họa Hồn và Nguyên Đế đều nhìn về phía Thái Dịch Trường Sinh. Ý tức người này thật quỷ dị, phảng phất như không tồn tại vậy. Bá Hàn U lẩm ẩm. Lăng Đế ở bên cạnh trả lời, hắn là thành thần bảng đệ nhất Thái Dịch Trường Sinh. Thái Dịch Trường Sinh? Bá Hàn U trừng to mắt, sao tôn đại thần này lại tới đây? Đúng lúc này Thái Dịch Trường Sinh nhìn về phía Tần Quân nói, đã lâu không gặp. Lời vừa nói ra toàn bộ sinh linh đều quay nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân không có trả lời, mặt không thay đổi nhìn hắn, phảng phất như là muốn nhìn thấu đối phương vậy. Nhìn thấy Tần Quân không có ý tứ trả lời, Thái Dịch Trường Sinh cũng không thèm để ý, hắn nâng tay phải lên, thủ trưởng đột nhiên chắp trước ngực. Đúng lúc này, Lăng Đế, Cửu Cung Vô Thượng không bị khống chế bay tới phía hắn, ngay cả thân thể của Lý Họa Hồn cũng run rẩy. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, pháp lực gào thét tuôn ra, ngăn ở trước mặt, để Thái Dịch không có cách nào bắt lấy Lý Họa Hồn. Đáng giận, Lăng Đế nỗ lực dễ dụa, lại không có cách nào tránh thoát, ánh mắt nhìn về phía Thái Dịch Trường Sinh tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nhận ra thân phận của Thái Dịch Trường Sinh là phân thân thần linh, hơn nữa còn là phân thân cường đại nhất. Cửu Cung Vô Thượng thì càng chửi cha mắng mẹ, Cửu Cung Thủy Đế ghét nhất là Thái Dịch hỗn độn, hắn bản thân tự nhiên cũng thế. Cảnh này để cho các sinh linh trong tinh không hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có sinh linh nhận ra thân phận của Thái Dịch Trường Sinh là thành thần bảng đệ nhất. Cách không được lại cường thế như vậy. Thái Dịch Trường Sinh muốn tới bắt Hồng Mông Chi Tử sao? Hắn muốn mở ra Hồng Mông Đại Kiếp à? Nguyên lai Lăng Đế cũng là Hồng Mông Chi Tử. Thảo nào? Cửu Cung Vô Thượng, Lăng Đế, bọn hắn đều là Hồng Mông Chi Tử cả sao? Các người nhìn đi, Lý Họa Hồn cũng có dị thường, chẳng lẽ cũng là Hồng Mông Chi Tử? Đây chính là Thái Dịch Trường Sinh à, khí thế thật mạnh, mạnh hơn cả cửu cực chí cao và cửu cung bá thượng nhiều. Các sinh linh kính sợ nhìn Thái Dịch Trường Sinh đứng ở trên Hồng Mông Bạch Thụ, thành thân bảng đệ nhất chính là một cái vinh diệu vô thượng. Thái Dịch Trường Sinh mở miệng nói, ngươi thật muốn ngăn cản ta sao? Bá, các sinh linh đồng loạt nhìn về phía Tần Quân, Thiên Đế cùng Thái Dịch Trường Sinh muốn phát sinh chiến đấu à? Đây tuyệt đối là chiến đấu ở cấp bậc sử thi. Nghĩ tới đây hô hấp các sinh linh đều dồn dập hẳn lên. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Thái Dịch Trường Sinh lạnh giọng nói, ngươi gọi chẫm là gì? Đấu chiến thắng Phật, Đế Giang và Chu Ma Đại Đế trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch tùy thời chiến đấu. Thái Dịch Trường Sinh không giống như cửu cung bá thượng hay cửu cực chí cao, hắn mạnh đến không thể tưởng tượng, dù sao thì hắn cũng là phân thân thần linh mạnh nhất cõi Hồng Mông. Nghe vậy Thái Dịch Trường Sinh nheo mắt lại, một bầu không khí tang tóc quét ngang toàn bộ tinh không. Tông chủ, ngươi có địch nổi hắn không? Bá Hàn U quay đầu nhìn Tô Đế hiếu kỳ hỏi. Tô Đế không trả lời, tay trái kéo một cái, kéo Lăng Đế bay về phía Thái Dịch Trường Sinh lại. Vô cùng cường thế, dẫn tới Thái Dịch Trường Sinh phải liếc mắt nhìn qua. Chỉ liếc qua thôi, Thái Dịch Trường Sinh liền lần nữa nhìn về phía Tần Quân. Phụ thần, ngươi hẳn nên lý giải ta, hẳn nên vinh quang vì ta mà không ngăn cản ta chứ. Thái Dịch Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói, hắn xưng hô Tần Quân dẫn tới tinh không như ong vỡ tổ. Phụ thần, chẳng lẽ Tần Quân chính là Thái Dịch Hỗn Độn sao? Vô số đôi mắt rơi trên người Tần Quân đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên, các loại suy đoán liền hiện ra trong lòng. Bại Nạp Lan Tôn Vương, chạm Cửu Cung Bá Thượng, chân đạp Vũ Văn Thành Đô, Thiên Đế đã biểu hiện ra sự siêu việt châu bò như chúng sinh tưởng tượng. Chỉ có thân phận Hồng Mông Thần Linh mới có thể giải thích hết thảy. Hồng Mông Thần Linh hết thảy chỉ có mấy vị thôi. Hồng Mông Thần Linh có thể được Thái Dịch Trường Sinh xưng là phụ thần thì chỉ có thể là Thái Dịch Hỗn Độn. Lấy ngươi làm vinh dự, cấm dạy ngươi như thế nào? Tần Quân hừ lạnh một tiếng, vỗ vào lan can của Chí Tôn Cửu Long ỷ mà đứng dậy. Nguyên Đế ở bên cạnh dùng loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Thái Dịch Trường Sinh, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Lý Họa Hồn mở miệng nói, chúng ta bắt hắn lại thì Nhậm Ngã Tiếu sẽ rất cao hứng đây. Từ lần trước cùng với Cửu Cung Bá Thượng chiến một trận, hắn liền rất ngạc nhiên với Thái Dịch Trường Sinh. Thật có lỗi, phụ thần, xưa đâu bằng nay, ta muốn thành thần, bản tôn cũng muốn khai sáng ra vĩnh hằng chân chính, ai cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Ánh mắt của Thái Dịch Trường Sinh kiên định thét dài một tiếng, hai tay nâng lên, khí thế viễn siêu cửu cực chí cao bạo phát ra. Lăng Đế, Lý Họa Hồn, Cửu Cung Vô Thượng bị hắn cách không hấp đến trước mặt, tốc độ rất nhanh, ngay cả Tần Quân cùng Tô Đế cũng không kịp phản ứng. Ok, như vậy thì tên này có vẻ như là dám bật lại Tần Quân rồi. Vậy thì chúng ta hãy tạm dừng phần đọc truyện ở đây lại để đợi xem tuần sau Tần Quân có hành hạ thằng này không. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà nhé. Chúc mọi người vui vẻ.